Chuyện thường ngày tranh nhau làm công của hướng Nam và hướng Bắc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Món ăn đặc biệt trong Nam chính là thịt lợn hấp bột gạo. Thịt lợn hấp bột gạo chủ yếu là lớp bột trên cùng kia gạo với gạo nếp cộng thêm tiêu, gói gia vị thập tam hương, bỏ đậu phộng và óc chó vào chung rồi giã ra thành bột. Thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen cắt thành lát, bỏ vào vài lát gừng, tỏi, muối, rượu dùng để nấu ăn, xì dầu, dầu hào, dầu mè quậy đều lên, để ướp một lúc, sau đó đổ bột gạo vài thịt trộn đều lên, cắt khoai lang thành từng cục bỏ lên trên cùng hấp cách tùy thức, ăn vào miệng mềm dẻo. Thịt ba chỉ mỏng hơi béo mà không ngán, nhờ có lớp bột bao bên ngoài vị càng thêm ngon, khoai lang được hấp đã hơi mềm ra, dùng đũa gắp lên sẽ tỏa ra hương vị ngọt ngào tưởng chừng như làm cho món ăn cũng lây dính vị ngọt của nó. Chỉ một chén thịt lợn hấp bột gạo cũng đủ cho một người ăn ba chén cơm cùng nó, có thể nói là quá hoàn hảo. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị lại ngược với hình ảnh đơn giản của món ăn, có hơi rườm rà với phức tạp. Món đầu tiên phương Nam học chính là món này. Sở dĩ học món này là vì nghĩ đến mỗi nào đó không ăn được cay, cho nên nghĩ trong đầu một vòng xem. Món nào quê mình không cay mà ngon, sau đó quyết định chọn món này. Lần đầu tiên phương Bắc ăn món này có cảm giác mới lạ, nhưng ăn miếng đầu tiên vào nước mắt cũng suýt rơi. Bảo bối, em thật tốt, nấu ăn cũng ngon như thế. Rồi không khách sáo mà quét sạch bàn ăn, ăn xong còn thề son sắt. Em nấu món thịt lợn hấp bột gạo cho anh sẽ học làm món thịt rán cho em ăn. Rất lâu sau đó, phương Bắc cũng quên mất câu này của mình luôn. Vì có rất nhiều nguyên nhân, có thể do lười, có thể do trời sinh anh không có năng khiếu nấu ăn đến cả hấp trứng cũng mém làm nổ cả lò vi sóng, cũng có thể do phương Nam nấu ăn càng ngày càng ngon, túm quần lại, anh vẫn không hạ quyết tâm học nấu ăn được. Chỉ có điều nhắc tới thịt lợn hấp bột gạo, ngược lại anh với phương Nam yêu nhau càng lâu thì càng ít đánh nhau hơn, ít chọc phương Nam tức giận cũng là có lý do riêng. Mỗi lần cãi nhau trước tiên phải nghĩ xem hôm nay có muốn ăn thịt lợn hấp bột gạo hay không. Dù sao chọc giận phương Nam rồi anh sẽ mất cơ hội ăn món sở trường của y nha. Hết chương 8, cách chương.